Sát thần hệ thống, chương 49, 49, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại kỹ năng đồng thời tung ra, áp lực cực kỳ lớn lên không gian xung quanh Lâm Thần, cảm giác như không gian bị bóp nghẹt. Nhưng trạng thái Minh Vương khiến Lam Thần có thể hoàn toàn nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Một thanh cự kiếm cực lớn cổ kính như ẩn như hiện giữa hư không, kiếm khí lăng lệ tàn phá khắp không gian, mọi vật nó chạm vào liền hóa cát bụi. Ẩn ẩn đâu đó tiếng hổ gầm đầy bá khí. Lam Thần chú mục về phía trước thì ngạc nhiên, Bạo Phong đôi mắt vô hồn, miệng há hốc ra. Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, cự kiếm nhẹ nhàng chạm vào, Bạo Phong đã biến thành cát bụi, hoàn toàn biến mất. Dường như cây kiếm có linh tính, nó hơi rung động, cộng hưởng rung động từ nghịch thiên kiếm. Lam Thần mà không áp chế được thì nghịch thiên kiếm đã lao ra rồi. Dường như cự kiếm này có mối liên hệ nào đó với nghịch thiên kiếm. Đinh, chúc mừng ký chủ giết chết Phong Tiểu Điểu, nhận được kinh nghiệm X100000, vàng X100000. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được Phong Cầu Luân truyền công, Hắc Phong Cầu X4, Phong Cầu Luân truyền công, huyền cấp võ kỹ, miêu tả, dùng phong linh lực truyền vào nhiều vũ khí hình cầu bất kỳ, mỗi lần chúng mục tiêu sẽ bay về tay của người sở hữu. Có thể bị chiếm đoạt vũ khí, sau mỗi lần đó đòn tấn công kế sẽ mạnh hơn về lực xoáy. Có thể vô hạn chồng lần xoáy. Lam Thần thở phào nhẹ nhõm, định giải trừ biến thân nhưng chợt linh giác của hắn rung lên, có thứ gì đó, rất nguy hiểm đang đến gần. Chạy, kẻ tới rất mạnh đối với ngươi hiện tại, Tục Phán nói, đã biết. Haki quan sát toàn diện mở ra, mặc dù độ bao phủ mặc dù chưa gọi là lớn nhưng hắn cảm giác được có người đang phi thân đến, và tốc độ cực nhanh. Cảnh giới thì, là một đống dấu, chạy, lúc này Lam Thần trong đầu chỉ có duy nhất chữ này, thế là Lam Thần mở toàn bộ thôn thiên địa quyết ra, đan điền điên cuồng hấp thu linh khí một mạch chạy trối chết. Bỗng Lam Thần khựng lại vì nghĩ ra cái gì đó, lấy ra 4 quả hắc phong cầu. Bát quái quyền, chấn tốn, tốn mang theo phong hệ linh lực thích hợp để giả là Bạo Phong đang truy đuổi hắn, sau đó dùng lực mạnh ném về 4 hướng. Dù sao thì chúng chỉ là hoàng cấp vũ khí, hắn bây giờ dùng đầy vũ khí hoàng cấp lại do thần sư Cao Lộ chính tay rèn, nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghịch thiên quyết, hư vô, Lam Thần trực tiếp giải trừ Minh Vương, để tiết kiệm linh lực duy trì hư vô càng lâu càng tốt. Lam Thần vừa tiến vào hư vô, một thân ảnh mảnh mai hạ xuống. Đó là thân ảnh của một cô bé chừng 10 tuổi hạ xuống quan sát xung quanh, nhưng Lam Thần hắn thấy có gì đó sai sai. Một tấm lệnh bài màu hắc toàn bên hông cô bé, khác biệt với cái màu bạc bên hông tên Bạo Phong. Đột nhiên, La Lệ nhìn về phía hắn đang đứng, chậm rãi tiến đến. Lam Thần lo lắng, La Lệ đột nhiên phất tay một cái, một luồng kìm phong cực lớn đánh về phía Lam Thần, nhưng lại hoàn toàn xuyên qua. La Lệ nhíu mày, đột nhiên có tiếng hô hoán ầm ĩ tới. Lam Thần ngó qua ngó lại, tiểu loli liền biến mất. Haki quan sát vẫn phát hiện tiểu La Lị ở, chứng tỏ chưa dẫn rắn rời hang thất bại, nàng chỉ ẩn thân đâu đó thôi. Điểm lợi của Haki quan sát so với thần thức là không thể bị người khác phát hiện mình quan sát nên Lam Thần nhanh chóng thấy được. Đại trưởng lão Phục gia, nhị trưởng lão Lam gia và đại trưởng lão Ngân gia cùng với thành chủ Lam Ngân Thành. Lam Thần tranh thủ vẫn còn duy trì được hư vô vội nhanh chóng rút lui. Các vị có biết vừa ở đây xảy ra chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị trưởng lão Lam Kình lên tiếng, có vẻ như ở đây vừa có một trận chiến, ở đây vẫn phảng phất một tia kiếm ý, một tia cực kỳ cường đại kiếm ý, Phục gia Phục Hưng trầm giọng. Kiếm ý cổ kiếm tu của Cửu Diên Đại Lục, có lẽ vậy, nhưng nó không nằm trong bất kỳ loại cổ kiếm thuật nào được biết đến, không phải tàng kiếm, huyễn kiếm, cương kiếm, nhu kiếm hay những loại khác. Nó lại nghiêng về sát phạt nhiều hơn, chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm trọng, ta sẽ phái người điều tra kỹ. Thành chủ Văn Việt nói, các vị mau về thông báo với gia chủ, việc này quan hệ khá lẻ hệ trọng, không chừng có dính dáng đến lục địa bên trong kiếm cốc. Mặc dù kiếm cốc cùng các thánh địa khác không tham gia tiềm long hội, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Được vậy, chúng ta đi trước, các vị trưởng lão lần lượt rời đi, Lam Kình ngoảnh lại hơi nhíu mày. Sát phạt kiếm ý, Độc Cô gia, có vẻ lần này Lam Thần hơi khó đỡ nha, con nhóc Lam Hoa lại khổ rồi. Lam Kình nghĩ đến đây, mặt đầy vẻ tiêu ý, lại nói Lam Thần, lúc này đã trốn khá xa, hòa vào dòng người đông đúc, Haki quan sát không có phát hiện điều gì khả nghi liền hiện thân ra, đồng thời điên cuồng vận chuyển khôi phục linh lực. Hắn vội vàng đi về nhà, nằm vật ra giường, ngủ một mạch. Lam Thần không hay biết rằng, nghịch thiên kiếm xuất hiện bên ngoài, lẳng lặng thủ hộ bên cạnh hắn. Tục Phán nhìn thấy vậy cũng không nói gì. Sáng hôm sau, linh lực đã đầy, Lam Thần sinh long hoạt hổ trở lại, gấp rút thay đồ chuẩn bị tới nơi diễn ra khảo nghiệm của tiềm long hội. Sau khi đến, Lam Thần đã thấy có rất đông người tại nơi thi đấu, các vị giám khảo cũng đã đến. Tại nơi đăng ký, Lam Thần thấy Lam Hoa cùng với những người khác đang đợi. Lam Thần nhanh chóng làm xong thủ tục đăng ký. Lam Hạo Thiên thấy Lam Thần đến muộn thì cau nhau. Người đến muộn, Lam Thần. Thực ra ta đến không muộn, còn chưa bắt đầu mà. Lam Thần vừa nói dứt lời thì một hồi chuông rung lên, sạp đăng ký bị vị giám khảo ngồi đó thu hồi. Một vị lão già tiến lên phía trước dường như là đại diện cho tam các tứ viện ngũ môn. Ta là Bạch Mi, thập nhị trưởng lão của Bách Đảo Môn. Như các ngươi đã biết thì tại đây chúng ta sẽ sàng lọc những người có tư chất mạnh mẽ để gia nhập vào thế lực của chúng ta. Nhưng, năm này sẽ khác với mọi năm, phần thưởng của 10 người đứng đầu sẽ có sự khác biệt, đặc biệt là 3 người đứng đầu. Ta nghĩ hầu hết các ngươi đều rõ quy tắc rồi, nhưng năm nay sẽ khác, vòng đầu sẽ như mọi năm nhưng lần này thay vì 100 người chúng ta sẽ chọn 50 người. Mọi vòng vẫn giữ như cũ. Giờ bắt đầu đi, các vị giám khảo giờ này đồng loạt đứng dậy, mỗi người lấy ra một mảnh ghép màu trắng kỳ lạ. Các mảnh vỡ tự động bay lên, ghép lại thành một viên cầu tròn. Một vị khác giám khảo tiến lên, kết ấn, đồng thời dặn dò. Nguy hiểm đến tính mạng có thể bóp vỡ thân phận bài, ngươi sẽ bị pháp tắc trục xuất khỏi nguyên giới. Nháy mắt một lực hút mạnh sinh ra, hút Lam Thần và những thí sinh khác vào trong. Nguyên giới châu tại một nơi rừng rậm nào đó bên trong. Lam Thần nhìn chằm chằm vào con thú kỳ lạ trước mặt. Tật phong ma lang, nhị giai, thú sở hữu tập tính bầy đàn, cực kỳ nguy hiểm, mang phong hệ lực lượng, tốc độ rất nhanh, bầy đàn thường có 20 con trở lên, một con do thám thường có 10 hoặc nhiều hơn xung quanh. Võ kỹ cuồng bạo, cắn loạn, phong trảm, hống gọi bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con sói có bộ lông màu xanh lá cây, nhưng phần vai cùng bàn chân của nó được bao bọc bởi lốc xoáy. Đồng thời trên đầu có sừng cũng là gió xoáy. Nó hung hăng nhìn Lam Thần nhìn chằm chằm nó, từ từ móc xạ nhật kiếm ra. Tốc chiến tốc thắng, không để gọi bầy. Tốc biến, nếm thử chiêu mới của ta đi. Nham Long xuyên tâm kích, đó không phải là một võ kỹ, hắn chỉ đơn giản là bọc Haki vũ trang lên kiếm, đồng thời ra thêm hỏa linh lực và kim linh lực vào, sau đó ra thêm một chút thổ linh lực cùng với một chút thao tác điều khiển linh lực thì đòn đâm đã giống như một con mãnh long lao tới. Tật phong ma lang bị đâm trúng thống khổ kêu lên rồi chết. Lam Thần lột ra chặt đầu, bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt xung quanh. Haki quan sát, Lam Thần tỏa ra Haki quan sát, phát hiện có rất nhiều tật phong ma lang tại đây. Và dường như chúng đều đang hướng lại đây, cách chương.